Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Thiên Đấu Sơn Truyền Thuyết. Từ phía chân trời lên hỏa vân, lại đến trong núi lên biến hóa, sau đó lại đến hết thảy biến hóa quy về bình tĩnh. Một màn này tại Thiên Đấu Sơn nội bộ rất nhiều sinh linh là có thể nhìn đến. Lại cũng không biết điều này có ý vị gì, nhưng ít ra có một cái là ngoại lệ. Cái kia vốn là muốn tiếp cận đội núi cỏ hồ ly. Lúc này trong lòng đã bừng tỉnh hiểu ra. Dịch đạo tử, vị kia Thiên Đấu Sơn Sơn thần trong miệng tiên tôn nhất định là Dịch đạo tử. Trong núi lớn mấy loại biến hóa phi thường giống là tiên nhân luyện đan sinh ra biến hóa. Đương nhiên cũng có rất nhiều chỗ khác biệt. Nhưng thành tựu căn cứ tới bên dưới nhận định vậy là đủ rồi. Đương kim trong thiên địa. Đúng nghĩa tiên đạo đan đỉnh cao nhân, cũng chính là vị kia trợ phương này thiên đình luyện chế ra đạo khí, càng luyện chế ra tinh la đan gần ngàn viên Dịch đạo tử tiên tôn. Dịch đạo tử tại Thiên Đấu Sơn luyện đan, mà trước đây loại kia biến hóa, có lẽ liền là trong truyền thuyết thần bí phi thường, Sơn Hà xã tắc đồ. Tiên đan, tiên đan, tiên đan, hồ ly trong lòng đã kích động lên. Đối tiên đan cũng tràn ngập khát vọng, tinh la đan hồ ly nhưng thật ra là gặp qua, nhưng hướng nàng bày ra tinh la đan vị kia đối này cũng như thân gia tính mệnh đồng dạng quý trọng, hoặc là khả năng thật sự ngang ngửa với thân gia tính mệnh. Theo tham gia qua tinh la pháp hội lại lấy được tinh la đan tồn tại nói lên, những cái kia phục dụng tinh la đan người, tiên đan tại thể nội hiện ra huyền diệu kỳ thật không hoàn toàn giống nhau. Rất nhiều đều là căn cứ tự thân tình huống sinh ra đủ loại biến hóa. Đủ thấy cái kia tinh la đan hiệu dụng tại bất đồng tình huống bên dưới có bất đồng biến hóa. Cho nên bày ra tinh la đan vị kia nhịn xuống xúc động. Biểu thị sẽ tại trong tu hành tuyệt cảnh khó xử thời khắc mới phục dụng. Vào thời khắc đó, một viên tinh la đan nói không chắc có thể phá bỏ tuyệt cảnh gông cùm. Kiến thức qua tinh la đan về sau, hồ ly cũng minh bạch trên đời là tồn tại chân chính tiên đan. Có lẽ Dịch đạo tử bây giờ tại luyện không phải tinh la đan, nhưng cũng tuyệt đối là đúng nghĩa tiên đan. Nếu là có thể được đến một viên chân chính tiên đan, không nói tu thành chính quả, chí ít cũng có thể độ ách tiêu tai đạo hạnh tiến nhanh. Một ngày, hai ngày, ba ngày, liên tiếp đi qua thật dài một đoạn thời gian. Thiên Đấu Sơn bên trong tựa hồ lại không biến hóa, mà hồ ly cũng có chút nhịn không nổi nữa. Trong lòng muốn đi nhìn chút rốt cuộc, tự nhìn xem mà thôi. Tự nhìn một chút, hồ ly ly khai tạm thời ẩn thân hang nhỏ. Chu vi trong núi phi cầm tẩu thú đều tại bình thường sinh tức. Hồ ly cũng biểu hiện như tầm thường dã thú. Chính là trèo đèo lội suối tốc độ thật nhanh. Tới gần, chính là đương tới nào đó một ngọn núi thời điểm. Hồ ly bước chân lại ngừng lại. Đến nơi này, linh khí chung quanh tựa hồ trở nên dị thường sinh động. Hiển nhiên cùng ngoại vi bất đồng, hồ ly không dám tùy tiện đi qua. Nhìn một chút phụ cận dãy núi, chọn lựa một tòa cao nhất ngọn núi chạy đi. Sau đó một đường chạy đến đỉnh núi. Tại vị trí này, đã có thể nhìn đến phương xa núi nghiêng. Chính là dùng tầm thường thị lực muốn nhìn rõ vẫn còn tương đối miễn cưỡng. Giờ khắc này, hồ ly hai mắt sáng lên lên một trận màu vàng quang mang. Sau đó phóng nhãn nhìn hướng ngọn núi lớn kia. Trong tầm mắt hết thảy chung quanh đều giống như bị không ngừng rút ngắn. Quả nhiên, hồ ly trong lòng vui mừng. Quả nhiên có đan lô, nhưng tựa hồ cũng có chút không đúng. Kia là một tòa tại núi nghiêng chân núi to lớn đan lô. Đan lô lô trong mắt hỏa quang hừng hực, phía trên hơi có khói mù lượn lờ. Trừ cái đó ra, sơn thần không tại, cái kia hung hãn yêu quái hán tử không tại, càng nhìn không đến cái gì tiên nhân. Vô pháp dòm ngó Dịch đạo tử tiên tôn hình dáng, phảng phất sơn dưới chân cũng chỉ có cái kia một tòa lẻ loi trơ trọi đan lô tại chính mình thiêu. Đốt muốn đi qua nhìn xem sao. Do dự một chút, hồ ly từ trên núi xuống tới. Cuối cùng còn là quyết định lại đi gần một điểm địa phương nhìn một chút. Theo trên đỉnh núi xuống tới, hồ ly vượt qua phía trước do dự không dám đi qua phạm vi. Chính là đương đi vào về sau, nàng liền phát hiện tựa hồ có chút không đúng. Nàng vậy mà lạc đường. Tại quần sơn tầm đó chạy nhanh. Tại các nơi nhảy vọt. Tại những cái kia trên đỉnh núi tựa hồ cũng có thể trông thấy núi nghiêng. Nhưng tựa hồ luôn luôn đi nhầm đường. Luôn luôn không đến gần được. Hết lần này tới lần khác cũng không có bất kỳ nhận đến pháp thuật ảnh hưởng dấu vết. Hồ ly là có tự tin. Nếu như là huyễn thuật nàng nên ngay lập tức sẽ có thể phát giác. Càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi chính là. Nàng phát hiện chính mình không những không đến gần được cái kia núi nghiêng. Thậm chí cũng không tìm tới đường về. 2 tháng về sau. Một tráng một gầy 2 tên người hái thuốc một đường trèo đèo lội suối tiến vào thiên đấu sơn chỗ sâu. Lúc này 2 người đi sơn đạo tương đối chật hẹp. Chu vi cây cối tươi tốt. Rất nhiều lúc cần dùng đao bổ củi mở đường. Phía trước người leo trèo tốc độ tương đối nhanh. Tựa hồ là có chút tức giận. Phía sau người tắc theo sát. Đùng, đùng, đùng. Vạm vỡ tên kia người hái thuốc tay không ngừng dùng đao bổ củi chém vào lấy cản đường trông gai. Dưới chân bọn hắn nhìn như có đường, nhưng hiển nhiên là thú đạo mà không phải chính kinh người đi đường sơn đạo. Thành ca, chúng ta còn là trở về a. Thiên đấu sơn nào có cái gì nghiêng ngọn núi a, nhất định có. Khẳng định là có. 2 người lúc này cái gùi bên trong đã hái không ít dược liệu. Vốn nên là muốn trở về, nhưng một cái còn là muốn hướng thiên đấu sơn chỗ sâu đi xem một chút. Một cái tắc một mực đang khuyên. Thành ca ta sai rồi. Ta không nên chê cười ngươi nói mê sảng. Thiên đấu sơn quả thật có thật nhiều chân quý dược liệu. Chúng ta đều hái đủ. Cần phải trở về. Nghe nói như thế. Phía trước người quay đầu liếc mắt nhìn sau lưng người. Không nói gì nói. Y nguyên tiếp tục tiến lên. Phía sau người người chỉ tốt đi theo. Tốt tại lần này vào núi thu hoạch không nhỏ. Cũng tính là nhờ có đối phương dẫn đường. Ban đêm, 2 người tìm một chỗ tránh gió địa phương dâng lên đống lửa. Trong núi lớn tràn đầy các loại động vật tiếng kêu. Dẫn người tiến đến nam tử một mặt hướng đống lửa thêm củi. Một mặt nhíu mày trầm tư. Làm sao lại thế? Mặc dù nói nhìn núi làm ngựa chết. Nhưng không đến mức tìm không đến a cái kia núi nghiêng bên dưới nên có cái gì đặc biệt thiên tai. Địa bảo a. Ngao giống trong núi không biết địa phương nào truyền tới một trận gào thét. Sợ đến 2 cái thân thể đều là run lên. Không khỏi tự co lại đến cùng một chỗ. Thanh âm gì? Cái này, này không phải sẽ là con cọp a? Lần này 2 người trên mặt đều lộ ra sợ hãi thần sắc. Thành ca, thiên đấu sơn bên trong có rất nhiều nguy hiểm dã thú. Chúng ta lại thâm nhập đi vào. Nếu là gặp gỡ chỉ con cọp gì đó. Hai chúng ta đều phải bàn giao tại cái này a, mà lại lương khô cũng không nhiều a. Vậy ngày mai tự đi. Ngày mai tự đi. Hái nhiều như thế chân quý dược liệu, đã rất đổi không ít tiền. Trở lại chúng ta liền nói tìm tới cái kia nghiêng ngọn núi. Ai lại cười ngươi, ta giúp ngươi cùng một chỗ mắng. Nam tử sững sốt một thoáng, nhìn hướng người bên cạnh, ta không phải sợ người cười. Là thật muốn đi nhìn chút bên kia có cái gì a thành ca. Ta tìm cũng tìm. Đây không phải đường núi quá khó đi. Lương khô đều nhanh ăn sạch. Thực sự là tìm không đến a theo tới người kinh hỉ tại phen này thu hoạch. Nói cái gì cũng muốn vỗ tốt a thành mông ngựa. Tốt về sau nhiều đi theo hắn tới hái thuốc. Cho nên liền nặng một chút lời nói cũng không dám nói. Phương xa lại là từng đợt thú giống. 2 người sợ hãi bên dưới, đều bắt lại đao bổ củi. Hỏa, hỏa không tắt tựu không có vấn đề ngày mai chúng ta rời núi đi. Không tìm được tựu không tìm được a ai ai. Thời gian lâu dài buồn ngủ dâng lên. 2 người dựa lấy vách núi che kín da dê. Chú ý đến đống lửa bất diệt, nhưng cũng không biết bất giác ngủ nghỉ. Cũng không biết bao lâu về sau. Nam tử đột nhiên tỉnh. Chuyện thứ nhất liền là hướng sắp dập tắt đống lửa bên trong thêm củi. Chờ đem ngọn lửa cứu trở về mới thở phào. Chính là trong lúc vô tình một cái ngẩng đầu. Nam tử tự sửng sốt. Ngôi sao trên bầu trời đẹp đến không tưởng nổi. Nhưng cái này còn không phải trọng điểm. Giờ khắc này hắn tựa như nhìn đến sao trời có ánh sáng rủ xuống. Giống như là mưa đồng dạng rơi tại trong núi. Một hồi lâu về sau, nam tử mới vội vàng đi lung lay bên thân đồng bạn. Ai ai, mau tỉnh lại, nhanh tỉnh táo. Ếch ôi ếch, cái gì a? Thành ca, ngươi không ngủ a? Nhìn lên bầu trời sao trời? Nửa mê nửa tỉnh người gầy gãi gãi mặt, ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời. Sau đó hắn cũng sửng sốt, lập tức dụi dụi con mắt. Đây không phải mộng a? Hai người nhìn nửa đêm, cuối cùng ngăn cản không nổi buồn ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai lên còn lẫn nhau nói ra đêm qua sự tình, dùng chứng minh đó không phải là mộng. Rất hiển nhiên, thần bí thiên đấu sơn khẳng định có một chút chỗ đặc thù. Có lẽ cái kia núi nghiêng cũng là tồn tại, nhưng cũng rất hiển nhiên, bọn hắn tìm không đến. Người hái thuốc lưng cõng cái gùi thu dọn đồ đạc, cuối cùng còn là quyết định rời núi đi. Chỉ là bọn hắn không biết là, một người trong đó cái gùi bên trong đã ẩn giấu một cái hồ ly. Hai ngày sau, người hái thuốc hữu kinh vô hiểm đến thiên đấu sơn ngoại vi. Lại thuận theo lúc đến đường ly khai thiên đấu sơn. Giờ khắc này, giấu ở cái gùi đống dược liệu bên trong hồ ly cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục đi ra, kém chút cho là mình muốn vĩnh viễn vây ở bên trong. Thiên đấu sơn chỗ sâu, núi nghiêng dưới chân, Dịch Thư Nguyên kỳ thật đối với trong núi một chút biến hóa đều hết sức rõ ràng. Thậm chí còn muốn thắng qua thành tựu sơn thần lão đằng đầu. Bởi vì cái sau xem núi giới hạn tại thiên đấu sơn. Mà Dịch Thư Nguyên tắc không chỉ như thế. Cái kia mù quáng tán loạn hồ ly, vào núi hái thuốc nam tử, đều tại Dịch Thư Nguyên tâm thần ý cảnh một góc có chỗ hiện ra. Thậm chí Dịch Thư Nguyên đều có loại cảm giác, bởi vì bọn hắn hoặc là tự biết hoặc là không biết. Nhưng bản thân là hướng phía cùng đội núi cỏ có liên quan tiên đan tới. Sơn Hà xã tắc đồ là bày ra, nhưng cũng không chỉ là đơn giản như vậy. Càng là cùng Dịch Thư Nguyên phen này trong ý đan cảnh tương hợp, hiện ra một loại như thật như ảo, cũng thật cũng ảo thiên đấu sơn. Cho nên hồ yêu cũng tốt, người hái thuốc cũng thế. Vào sâu trong núi lớn, càng giống là xông vào Dịch Thư Nguyên lúc này ý cảnh một góc. Nhỏ xíu khác biệt ở chỗ, hồ yêu tâm tư càng nặng, mục đích càng rõ ràng. Thậm chí minh bạch có tiên nhân thi triển cấm chế. Cũng chính vì này, huyễn vào trong đó cũng càng sâu. Mà người hái thuốc tắc nghi hoặc bên trong vào thâm sơn, không tìm được tắc chạy thoát, ngược lại vào được cũng ra được. Cũng chính vì vậy, tựu liền Tiêu Dũng cùng Hôi Miễn, thậm chí là lão đằng đầu đều không có rất trực quan địa chú ý tới bọn hắn. Hoặc là nói, Hôi Miễn bọn hắn bản thân cũng là tương tự tình huống mà không biết. Ngược lại là thiên đấu sơn bên trong những khác động vật, bất giác huyền diệu không dậy nổi tâm niệm. Tựu như thường ngày bình thường sinh tức không chút ảnh hưởng. Loại này minh ngộ dâng lên, Dịch Thư Nguyên khóe miệng cũng hiện lên một tia mỉm cười. Người hái thuốc cùng hồ ly là không tìm được sao? Không phải, kỳ thật bọn hắn đã tìm tới. Thậm chí thân ở trong đó có thể đụng tay đến. Có lẽ dẫm lên thổ địa, có lẽ giấy lên đống lửa đều là thứ muốn tìm. Nhưng cuối cùng bất quá là nháo kịch. Hốt hoảng lúc lại chạy ra ngoài, không đến mức nhượng Dịch Thư Nguyên vì những chuyện này phân thần. Chính là nếu là nháo kịch, chỉ sợ là cũng sẽ nháo lên một trận. Dịch Thư Nguyên tâm cảnh dần dần quy về bình tĩnh, cũng dần dần tâm không bàng vụ. Sự thực cũng như Dịch Thư Nguyên suy nghĩ, hồ ly bản thân đã là hóa hình chi yêu, tự cho là nguy hiểm đào thoát về sau, lại có rất nhiều ý nghĩ, hoặc bồi hồi dò xét, hoặc liên lạc yêu tu mê, hoặc lừa gạt đối phương tới thiên đấu sơn dò xét. Lệnh hồ ly cảm thấy kỳ quái là, nàng mê hoặc mà đi yêu tu đi một vòng, không phát hiện chút gì, cũng có thể vào có thể ra, hỏi đến rốt cuộc chuyện gì, nàng tắc lấp liếm cho qua. Mà thiên đấu sơn phụ cận một chút yêu vật phần lớn cũng là ở ngoại vi lưu ý trong núi, không dám quá mức thâm nhập. Những này hiểu rõ tình hình một chút hoặc là nhiều ít đoán ra một chút yêu tu đều là giữ kín như bưng, không đối ngoại giới đề cập. Cái kia người hái thuốc sau khi trở về bởi vì dược thảo ích lợi tới lui nhiều lần, đằng sau tựa hồ cũng bởi vì trước đây ban đêm xem sao sự tình, tăng thêm chính mình cùng đồng bạn khoác lác, đưa tới nhiều phương chú ý. Có giang hồ khách đến đây, có thương nhân phú hộ phái người tới đây, thậm chí đằng sau còn kinh động đến quan phủ cũng đặt chân hiểm trở Thiên Đấu Sơn. Nhưng đều không ngoại lệ, đều không có thu hoạch gì, thậm chí cũng có người bị trong núi mãnh thú gây thương tích. Dần dần, Thiên Đấu Sơn bên trong sự thành Trà Dư Tửu Hậu chuyện cười. Chuyện cười trải qua một chút ưa thích khoác lác người gia công. Trong mấy năm liền thành truyền thuyết, nhưng không bàn trung gian rốt cuộc là thế nào tại truyền. Truyền thuyết lại không khỏi cùng sự thực gần kề. Không chỉ tại Bích Tú Quốc Thiên Đấu Sơn phụ cận cái này một phiến truyền. Thậm chí cũng truyền đến xung quanh. Càng theo thương mậu con đường mở rộng. Truyền đến Đại Dung. Truyền thuyết, Thiên Đấu Sơn khắp nơi hiểm trở nhưng lại phong cảnh tươi đẹp. Tứ quý hợp lòng người linh tú bất phàm. Trong núi nhiều rồng cuộn hổ ngồi chi địa. Có nạp tàng phong vân chi thế, có tiên nhân hội tụ thiên địa linh khí nhật nguyệt chi hào quang. Luyện đan tại Thiên Đấu Sơn bên trong. Hết chương.